Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2122, thằng oắt con này đáng chết lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này mới gọi là ngông, cực kỳ ngông cuồng. Đây là vùng đất Nhật Lạc, đến các gia tộc cổ hùng mạnh cũng không dám làm sằng làm bậy nơi đây. Đến minh chủ của võ đạo minh cũng phải khiêm tốn nhún nhường. Thế mà chỉ là một tên tiên thiên sơ kỳ bé nhỏ mà lại dám phát ngôn vậy sao? Mà điều khiến mọi người càng ngỡ ngàng hơn ấy chính là sau đó còn ngông cuồng hơn. Ngay giây sau, Diệp Bắc Minh nói tiếp. Xem ra các vị đang ngồi đây đều là rác rưởi nhỉ. Ông đây bảo các người xông lên giết ta đấy. Thế mà lũ vô dụng các người cũng không dám lên hả? Tiếng hét to vang vọng khắp trốn. Trời ơi, ôi, vô số người đứng trên tường thành hít sâu, da đầu run lên. Tên nhãi này lấy dũng khí từ đâu ra thế? Chu Hoàng sợ hết hồn. Anh Diệp. Van xin anh đừng như vậy nữa. Trong đám đông, một cô gái mang khăn che mặt nhíu mày nói. Đi thôi, không có gì thú vị hết. Tên kia chết chắc rồi không còn gì nghi ngờ nữa. Tôi còn tưởng là người thế nào chứ. Hóa ra là đồ thiểu năng. Chắc là cho rằng mình chết chắc rồi nên mới làm loạn một chút trước đoạn đầu để cho mọi người nhớ kỹ mình. Cô gái ấy cười cợt lắc đầu, rồi xoay người bước đi. Cô gái ấy tên là Đỗ Băng Nhược. Sau lưng cô ta không chỉ có nhà họ Đỗ vô cùng quyền lực ở vùng đất Nhật Lạc, mà chính bản thân cô ta cũng là mỹ nhân số một của vùng đất Nhật Lạc. Hừ, đồ khoác lác, đồ nhàm chán, không ít cường giả ở vùng đất Nhật Lạc cười khẩy, không thèm chấp nhặt với Diệp Bắc Minh, bọn họ xoay người rời đi. Trong góc tối, một cô gái xinh đẹp tuyệt trần đang mỉm cười cưng chiều nhìn qua bên đó, bên cạnh là một người đàn ông trung niên mặc áo giáp sợ toát mồ hôi, nói. Chủ nhân. Sư đệ của người ngông cuồng quá rồi, cậu ta làm vậy sợ rằng sẽ đắc tội với tất cả người tu võ ở vùng đất Nhật Lạc đó, cô gái cười khẩy nói. Sợ cái gì chứ, chỉ cần tiểu sư đệ mở miệng, bà đây diệt sạch cả vùng đất Nhật Lạc thì có làm sao, cái gì, người đàn ông trung niên kia cứng người đàn ông biết rằng cô gái trước mặt mình không phải người nói giỡn chơi đâu. Cùng lúc đó, trên tường thành vọng xuống một giọng nói lạnh như băng. Danh con kia. Cậu đã thành công chọc giận lão phu rồi. Hôm nay lão đây sẽ nói cho cậu biết không có thực lực mà ngông nghênh vô dụng cỡ nào. Đây là lần đầu tiên ông đây bị người ta mắng là rác rưởi đấy. Thằng oắt con này đáng chết lắm. Cách chương.